Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 337, giải quyết chuyện phiền toái. Ồ đúng, Cuồng, thương lượng với ngươi một chuyện. Makarov lúc này, cùng mọi người đi tới Yagami Kyo bọn họ một bàn này. Omega tạp chí trùng Omega, thế nào? Yagami Kyo chính cùng chính mình các lão bà trò chuyện. Không nghĩ tới. Vào lúc này, hội trưởng tìm hắn có sự tình, là liên quan tới Aotia, Melody, Ensa, Senju Sunet vấn đề, muốn hỏi một chút ngươi, có biện pháp gì tốt để giải quyết sao? Makarov trầm ngâm chốc lát sau, mới đối với, đúng, Yagami Kyo giải thích minh bạch, biện pháp sao? Aotia sự tình, người liền với cao sổ hội nói. Là ta Yagami Kyo muốn từ đen sẫm công sẽ phải người. Melody là nàng dưỡng nữ. Như vậy cũng sẽ cùng theo muốn. Dùng ta khoảng thời gian này nên làm quang minh công hội sở làm cống hiến đi đổi các nàng thuần. Khiết, ta không đủ liền cộng thêm ex ra. Nếu là còn chưa đủ. Để cho bọn họ tìm ta đi qua nói. Yagami Kyo biểu hiện rất cứng rắn. Không có đối với chuyện này lơ là. Chuyện này ta biết rõ, nhưng vấn đề là Grimoire hát sự tình. Aotia rời đi, người thấy cho bọn họ không sẽ làm điểm cái gì sự tình tới châm đối với chúng ta sao? Makarov lo lắng vẫn là cái này. Cái này vừa nói đến, mọi người coi như đều yên lặng. Không có gì thật lo lắng cho. Tới liền nhất cử tiêu diệt được. Yagami Kyo người này, hoặc là hắn nữ nhân, vẫn thật là không có người nào là nhát gan. Nếu dám châm đối với chúng ta nói, người này sẽ động thủ tiêu diệt. Sunet cười híp mắt nói, bạo lực như vậy, Exa cùng Ensa hai người nhìn nhau, sau đó chăm miệng một lời nói, bất quá ta ưa thích. Bà Exa cùng Ensa hoàn toàn chính là tâm hữu linh tê. Dài cũng là sinh đôi một dạng gương mặt, cộng thêm loại này chăm miệng một lời tâm hữu linh tê ăn ý cảm giác. Càng làm cho người cảm thấy sợ hãi. Xong đời. Hai cái ép ra. Sau này phải thế nào công việc à? Nasu cùng Gray hai người ở một bên. Hiển nhiên là bị đả kích có chút nghiêm trọng. Ai công sẽ những người khác cũng đều giống nhau. Tất cả một bộ uể oải dáng vẻ. Tốt lắm. Aotia cùng Melody sự tình giải quyết. Còn có Ensa cùng Senju Sunet vấn đề đây. Makarov là cảm thấy. Những thứ này là nhà hắn sự tình. Phải hỏi hắn Yagami Kyo mới có thể quyết định. Mistogen không phải vừa vặn rời đi Earthland sao? Mà còn hắn tại thời điểm. Trừ chúng ta công sẽ người. Liền không có người thấy hắn. Vừa vặn, lần này Ensa tới. Liền mượn dùng một chút hắn danh nghĩa tới công khai nàng. Như vậy cũng có thể quang minh chính tại công sẽ. Yagami Kyo rất nhanh thì nghĩ biện pháp tốt. Ngươi là nói, nhượng Ensa dùng Mistogen thân phận ở chỗ này sinh hoạt. Makarov hiếu kỳ hỏi, không phải liền nói Mistogen thân phận chân thật, nhưng thật ra là Ensa Scarlet, cũng chính là Exa Scarlet sinh đôi muội muội. Còn như Ensa tại Edolas họ, cũng liền từ Nyorker đổi thành Scarlet. Cái thân phận này công khai sau. Lại nói Ensa một mực dùng tên giả Mistogen thân phận tiếp cận Exa. Mục đích chính là nhận thân. Liền là như thế máu chó. Yagami Kyo cái này làm pháp nhất đi ra. Exa cùng Ensa hai người không khỏi mất mặt bụng mặt. Loại này tính biện pháp gì à? Hi hi, Sunet biết rõ Yagami Kyo đây là lười suy nghĩ nhiều. Dứt khoát tìm một cái có sẵn tới lừa bịp được liền tốt. Nhưng có một cái vấn đề. Edolas làm sẽ vượt qua người. Cũng đều từng thấy Ensa. Chuyện này không sẽ truyền đi sao? Lucy nghĩ tới cái này mấu chốt sau. Mọi người lại lần nhìn về phía Yagami Kyo. Không việc gì. Người nào sẽ để ý cái này à? Lại nói. Ta cũng là một cái thế giới khác à? Nếu như bị phát hiện. Như vậy thì đánh đi. Yagami Kyo loại này bạo lực hành vi. Nasu bọn họ là nhất đề sướng. Như vậy ngươi lão bà đây? Makarov hỏi cuối cùng vấn đề. Ta lão bà chẳng lẽ cao sổ hội còn muốn cho không được? Muốn thật là như vậy. Bọn họ cũng cho quá rộng đi. Yagami Kyo cái này nhổ nước bọt. Nhượng Makarov mất ngôn ngữ năng lực như vậy sự tình cứ như vậy đi. Nhiều như vậy, xem ra ngươi đều muốn biện pháp tốt. Makarov nói, loại này sự tình đơn giản rất. Mặc dù lừa bịp thoáng cái liền có thể, ta cũng không phải cả đời đều ở lại chỗ này. Qua một thời gian ngắn, khả năng ta vừa muốn đi ra hành trình cũng không nhất định. Yagami Kyo cảm thấy không sai biệt lắm, liền nói cho bọn hắn biết. Makarov cũng không hỏi thêm nữa, mà là cho Yagami Kyo nhiều thương lượng một chút bọn họ sự tình. Chúng ta có thể hay không đến nhẫn giới đi? Aotia hỏi ra một cái rất nghiêm túc vấn đề. Yagami Kyo cùng Sunet trố mắt nhìn nhau. Cái này còn không biết rõ. Dù sao chúng ta là bị hấp thu xuyên qua. Cái này có thể trở về hay không? Kỳ thực cũng khó nói tới. Chúng ta đến thử qua mới biết rõ. Rốt cuộc có thể trở về hay không nhẫn giới? Nếu có thể trở về, như vậy ta khẳng định mang bọn ngươi hạ đi chơi một chút. Yagami Kyo lắc đầu một cái, biểu thị bây giờ còn không thể mạo hiểm. Nếu không nói, chỉ cho các nàng mang đến nguy hiểm. Thật nghĩ tiếp các ngươi nhẫn giới nhìn một chút, người nơi nào thật rất mạnh sao? Ensa có chút dục dịch, ta lúc trước mới vừa tới nơi này thời điểm, là cảm thấy ma pháp nếu so với nhẫn thuật lợi hại. Dù sao lúc ấy ta chakra uy lực bị giảm phân nửa, cho nên đã cảm thấy là ma lực cường đại, mà ma đạo sĩ cũng liền so nhẫn giả cường đại hơn. Nhưng là, ta ở chỗ này lâu sau đó, gặp phải nhiều địch nhân, theo chân bọn họ sau khi giao thủ phát giác, kỳ thực đều là không sai biệt lắm, chẳng qua là tại bộ dạng cùng một thế giới, không thể đồng thời có được hai loại khác nhau năng lượng mà thôi. Nếu như muốn có được, như vậy một cái thế giới khác năng lượng uy lực, liền sẽ giảm phân nửa. Từ ta đến Edolas thời điểm, ta liền phát giác, bởi vì nơi đó ma lực sắp khô kiệt, cho nên ta thi triển chakra thời điểm, là theo nhẫn giới một dạng uy lực, nhưng là tại Earthland nói, cũng là bởi vì ma lực quá giàu có, ta chakra bị hạn chế ở, cho nên nhìn qua chính là ma lực mạnh mẽ. Nhưng kỳ thật không nhất định, hai người trực tiếp tại giống vậy có thể thi triển toàn lực dưới tình huống. Vẫn là ngang sức ngang tài, mà ta theo Sunet có thể có được kia loại hủy thiên diệt địa lực lượng. Cái này chủ yếu vẫn là ta có một cái thủ đoạn, dùng đến đề cao năng lượng. Yagami Kyo giải thích nhiều như vậy, Mira các nàng cái này cuối cùng là công khai, mà còn, chúng ta nhẫn giới vĩ thú có thể ra để chiến đấu. Các ngươi cái thế giới này mặc dù có long, nhưng là rất hiếm hoi. Cũng chỉ có một đầu long. Cái này căn bản cũng không đủ. Chúng ta nhẫn giới nơi đó, chỉ là vĩ thú thì có cửu đầu. Cuồng cương từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp, liền bệnh thần kinh đi tìm bọn họ luyện tập. Chấm ngoặc kép, Sunet nhổ nước bọt, nhượng Yagami Kyo tức giận mắt liếc nhìn nàng. Xì ha ha, chúng nữ nghe xong. Tất cả cười duyên nhìn Sunet cái này đại tỷ tỷ. Các nàng cũng biết rõ. Sunet đã 70 tuổi. Nhưng bề ngoài nhìn chính là 25 tuổi khoảng chừng. Loại này thanh xuân vĩnh trú biện pháp. Thật đúng là làm cho các nàng thèm chảy nước miếng a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.